Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đệ tứ chương tiện thiếp, Đại Chu Hoàng Thành Tuyên Châu Thành, phố hai bên cửa hàng san sát, hồng tường ngói xanh, lầu các mái cong, sa mã trong vát, dòng người như dệt cười. Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiểu thương rất có xuyên thấu lực thét to thanh. Phố dài trên, một nam ước 17-18 tuổi nhẹ nhàng thiếu niên. Một thân màu lam nhạt cẩm bào, thanh đại tu mày, môi mỏng lãnh đạm, trán gian anh khí bức nhân, thanh diễm lạnh lùng trên mặt túc khởi nhẹ sầu thần thái. Người này liền là nữ giả nam trang đại tướng quân Lý Thạch Hộc nữ nhi Lý Xu. Trong lòng nàng thích người kia liền là Lang Vương Kỳ Hàn. Kháng chỉ là muốn bị Chu Cửu tộc, như không phải là vì Lý thị gia tộc, nàng cũng sẽ không hủy khuất chính mình gả cho thái tử. Từ gả nhập thái tử phủ, liền cả ngày dầu dĩ không vui, tích tụ khó thư, thái tử trong phủ quá mức bị đè nén, đơn giản thay đổi một thân nam nhi trang phục, mang theo chính mình thị tỳ Ngưng Nhi lén chạy ra ngoài. Lúc trước ở quân doanh trong nàng cũng là như thế mặc, bên cạnh theo một cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm. Đạm thanh sắc bào phục. Tuổi chừng 15-16 tuổi mặt mày thanh tú thư đồng trang điểm thiếu niên liền là của nàng. Thị tỳ Ngưng Nhi, Ngưng Nhi thấy thái tử phi Lý Xu luôn luôn giàu dĩ không vui bộ dáng. Lão gia bàn giao bây giờ tiểu thư là thái tử phi. Thân phận tôn quý không thể lại giống như trước như vậy tùy ý làm bậy. Thế nhưng nàng chỉ là một thị tỳ, nình bất quá chủ tử của mình, Ngưng Nhi ấp úng đạo. Thiếu gia, ngài ở trên đường cái đã đi dạo đã lâu rồi, ngài rốt cuộc muốn đi đâu? Đã sắp đến buổi trưa, thái tử sợ là phải về phủ, Lý Xu cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào. Tâm tư hoảng hốt ở trên đường cái du đãng, nghe thấy Ngưng Nhi nhắc tới thái tử, khóe mắt chân mày đô mang theo ảo não, nàng căn bản là không thích cái kia thái tử, trong lòng thích người kia là Lang Vương Kỳ Hàn. Thái tử có trở về hay không phủ cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Thanh âm có u đạm trung lộ ra lành lạnh. Thế nhưng, thiếu gia, bây giờ thân phận của ngài bất đồng. Lão gia nếu như biết ngài chạy ra, có tổn hại hoàng gia bộ mặt, chắc chắn sẽ nhượng ngài thụ quân pháp xử trí. Lý Xu khóe miệng vung lên một mặt tiêu điều vắng. Vẻ lạnh ý, phụ thân trung thành ngay thẳng. Luôn luôn lấy quốc gia xã tắc hoàng gia bộ mặt làm trọng. Ngưng Nhi nói cũng không phải là hư nói. Bị phụ thân biết mình trộm đi ra. Dù cho mình là thái tử phi. Trách phạt cũng là không tránh khỏi. Dù cho bị trách phạt lại thế nào. Cũng tốt hơn trở lại cái kia giống như lồng giam như nhau thái tử phủ. Bất giác Lý Xu vậy mà đi tới Lang Vương phủ phụ cận. Rất xa nhìn thấy một chiếc cỗ kiệu từ đằng xa mà đến. Kia cỗ kiệu thượng đeo thế nhưng Lang Vương phủ ký hiệu. Từ hoàng đế tứ hôn sau liền lại cũng chưa từng thấy qua Lang Vương. Một viên tâm bỗng nhiên cấp khiếu. Lúc này đã là hạ chiều canh giờ. Trong kiệu người chẳng lẽ là ngày ấy tư đêm niệm cái kia hắn. Còn chưa ngang bên cạnh Ngưng Nhi kịp phản ứng. Lý Xu đã nhảy mấy cái tới. Ngăn ở cỗ kiệu phía trước. Kiệu phu nhìn thấy đột nhiên ngăn ở cỗ kiệu phía trước nam tử. Vừa thấy liền là có công phu người, sợ đến buông xuống cỗ kiệu, trốn được bên cạnh, tiểu chiêu đương nhiên là biết được Lý Xu. Lý Xu đột nhiên xuất hiện, sợ đến tiểu chiêu ngơ ngẩn không nói ra lời. Lý Xu tái kiến tiểu chiêu một khắc kia, liền đã biết bên trong kiệu mặt làm ra sao nhân, nàng hận Tô Oản chia rẽ nàng cùng Kỳ Hàn, trong lòng đột nhiên mọc lên hận ý, cỗ kiệu đột nhiên dừng lại. Bên trong kiệu Tô Oản không biết xảy ra chuyện gì. Hỏi, Chiêu Nhi, xảy ra chuyện gì? A Oản muội muội, biệt lai vô dạng, đột nhiên ra tới âm u lạnh lẽo thanh âm. Sợ đến Tô Oản trong lòng run lên. Là Lý Xu, nàng sao có thể xuất hiện ở đây? Tô Oản đối Lý Xu vẫn còn có chút thẹn ý. Dù sao cũng là chính mình chia rẽ nàng cùng Kỳ Hàn. Hai người đã từng là tình như thủ túc tỉ muội tốt. Kiếp trước nếu không phải bị phụ thân lừa gạt, có lẽ Lý Xu sẽ không phải chết, Kỳ Hàn cũng sẽ không như vậy oán hận chính mình. Tô Oản lấy lại bình tĩnh tình, chậm rãi xốc lên màn kiệu. Theo bên trong kiệu mặt đi ra, nghênh thượng Lý Xu tràn ngập oán giận hai tròng mắt, biết nàng ở oán hận chính mình chia rẽ nàng cùng Kỳ Hàn. Chặt chát kêu một tiếng, Xu tỷ tỷ, ba, bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống. Lý Xu một cái tát đánh vào Tô Oản hai má trên. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta một tiếng Xu tỷ tỷ. Uổng ta thật tình đợi ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Tô Oản bưng nóng bỏng hai má, không nói tiếng nào, là mình chia rẽ nàng cùng Kỳ Hàn, nàng oán hận mình cũng là hẳn là. Tiểu Chiêu nhìn không được trực tiếp vọt lên, hộ ở tại Tô Oản đích thân tiền, nổi giận nói, Lý tiểu thư, chớ quên ngươi bây giờ thân phận. Ngưng Nhi từ đằng xa thở dốc xuỵt xuỵt chạy tới. Nhìn thấy thái tử phi vậy mà đánh Tô gia đại tiểu thư. Cũng nghe tới Tiểu Chiêu lời, trước mắt bao người, sự tình sợ rằng náo đại, đến thời gian tiểu thư không thể thiếu bị lão gia trách phạt. Trực tiếp kéo Lý Xu cánh tay, tiểu thư a, nhanh lên một chút đi thôi. Chớ quên thân phận của ngài, Lý Xu trong lòng hận cực mới có thể giận đánh Tô Oản. Trong lòng hận ý vẫn không có tiêu giảm, oán hận nói, A Oản, từ nay về sau, ngươi tỉ muội của ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô Oản đần độn về tới Lang Vương bên trong phủ gian phòng của mình. Ngồi ở giường thượng không ngừng được nước mắt rơi xuống, nàng là lại vì mình mà khóc, bây giờ tỉ muội thành thù, chúng bạn xa lánh. Vậy mà phát ra thanh tiếng cười dài, là cười nhạo lại là cười nhạo, người yêu tuyệt tình, phụ thân tuyệt tình, tỉ muội nhục nhã, hình như chỉ có chính mình sống ở lúc trước vui vẻ trong trí nhớ. Tất cả chẳng qua là chính mình lập một giấc mộng đẹp. Tỉnh mộng lưu lại lòng tràn đầy đau xót, thế nhưng trong lòng với hắn yêu vẫn không có tiêu giảm. Liền vì phần này yêu nàng cũng không thể đủ do dự. Tiểu Chiêu đánh nước lạnh tiến vào, nhìn thấy tiểu thư ở trong phòng cười to, cho rằng Tô Oản là bị kích thích trở nên điên, vội vã buông chậu nước, kéo Tô Oản cánh tay. Tiểu thư, ngài đây là thế nào? Không muốn dọa Tiểu Chiêu, Tô Oản lúc này so với bất cứ lúc nào đều phải thanh tỉnh. Ửng đỏ trong mắt nhìn Tiểu Chiêu. Chiêu nhi, ta không sao. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng kéo xuống Tô Oản mạng che mặt. Lụa mỏng rụng lộ ra Tô Oản sưng đỏ hai má, còn có trên cổ kia chỉ vết, vốn là bao nhiêu mỹ lệ gương mặt, bây giờ lại là này phúc bộ dáng, đau lòng thẳng rơi nước mắt, mấy ngày nay tiểu thư chịu đựng khuất nhục, nàng thấy đô đau lòng, không biết tiểu thư là thế nào nhịn xuống, vội vàng đi khăn gấm qua đây ướt nhẹp, mềm mại phu ở tại Tô Oản trên mặt, tiểu thư, còn đau không? Tô Oản không nói tiếng nào. Chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, kia trong tròng mắt đã không có một giọt nước mắt là không giải quyết được vấn đề, nó chỉ có thể đủ đại biểu chính mình nhu nhược. Tô Oản mặt dùng nước lạnh phu quá, đã bắt đầu tiêu sưng, mệnh Tiểu Chiêu đi tìm mấy quyển có liên quan với binh pháp thư tịch đến. Xưa nay Lý nàng tối không thích vũ đao lộng thương, đánh đánh giết giết, bây giờ muốn ở lại bên cạnh hắn. Liền muốn có đầy đủ trí tuệ cùng mưu lược, nàng muốn làm cho mình cường đại lên, nếu như mình không cường đại cũng chỉ có bị động chịu đòn phần. Lang Vương bản thân chính là tinh thông binh pháp, bình thường binh pháp thư cũng không khó cho tới, chỉ là Tiểu Chiêu đối với tiểu thư thay đổi là càng lúc càng không thể hiểu. Tô Oản phủng nhất bộ thô nhất cạn được binh pháp thư tế tế nghiên đọc. Vạn pháp về một, lấy xem nhẹ lớn một chút tích có thể kéo dài toàn diện. Những thứ ấy nhìn như đơn giản tối thực dụng gì đó. Thường thường sẽ bị nhân xem nhẹ. Kỳ Hàn không có ở trong vương phủ đi quân doanh, ngồi xuống ở tiểu đoàn trưởng trong vòng, liền nhớ lại Lý Xu. Hành quân chiến tranh thời gian nàng hội ngồi ở bên cạnh mình. Ngày đó yến hội trên không nghĩ đến Tô Oản hội hướng hoàng thượng đưa ra từ hôn. Hoàng thượng dưới cơn nóng giận vậy mà đem đại tướng quân nữ nhi Lý Xu chỉ cho thái tử. Chọn ngày thành hôn, Lý Xu dù có tất cả không muốn, hoàng mệnh làm khó, nếu như nàng kháng chỉ liền hội liên lụy cửu tộc, mà Kỳ Hàn đã không có nhân mẫu tộc làm chỗ dựa vững chắc. Không muốn mất đi đầu tắt mặt tối đánh hạ giang sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cùng với Lý Xu cảm tình trung hậu. kiếp này không thể thú Lý Xu làm vợ, là hắn tiếc nuối lớn nhất, bị ép thú Tô Hoàn thật là trong lòng hắn sâu nhất đau. Đầy cõi lòng oán hận hắn và thủ hạ binh lính các thao luyện ẩu đà. Vùi lấp dưới đáy lòng rất lâu không thoải mái đô thích phóng ra. Kỳ Hàn ở trong quân doanh, thẳng đến hoàng hôn lúc, vừa rồi cùng hắn phó tướng Thân Đô Tuấn tòng quân doanh trong trở lại vương phủ. Thân Đô Tuấn chừng 25 tuổi mô dạng, tế cao vóc người, màu đồng cổ da, phiếm đen sáng bóng, toàn thân tản ra một cỗ quân nhân đặc hữu anh khí. Kỳ Hàn là muốn cùng Thân Đô Tuấn cùng nhau chè chén một phen. Vừa tiến vương phủ liền sai người đi phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Quản gia đến báo nói Lăng Vương Phi một mình một người về nhà thăm bố mẹ. Buổi trưa trước liền đã hồi phủ, Kỳ Hàn sắc bén chán trệ ngưng. Sáng nay hắn đã viết xong hưu thư làm cho nàng mang về phủ thừa tướng. Nàng thế nào còn có mặt mũi trở lại Lăng Vương Phủ. Nguyên bản hảo tâm tình trong nháy mắt trở thành hư không? Thân Đồ, ngươi đi về trước, bản vương cùng ngươi ngày khác lại uống. Tô Oản là cắm ở Kỳ Hàn trong lòng một cái gai nhi. Hắn đã đem nàng nhổ, nhưng không nghĩ hắn lại vẫn ở. Đi nhanh hướng về phía Tô Oản gian phòng đi đến, thấy trong phòng ánh nến là sáng. Quản gia nói bất giả, nguyên bản tràn ngập hàn ý con ngươi dần dần chuyển sinh mờ mịt hắc vụ. Không hề phòng bị dưới đạp ra cửa phòng, Tô Oản đang ngồi ở án thư bên cạnh nghiên đọc binh thư. Nhìn thấy Kỳ Hàn nổi giận bộ dáng, cũng không có cảm thấy kinh dị, đã sớm dự liệu được hắn sẽ đến. Ung dung nhìn Kỳ Hàn, buông xuống quyển sách trên tay tịch, cung hạ thân tử, dịu dàng thi lễ đạo, thần thiếp thấy qua vương gia. Kỳ Hàn xông tới hung hăng viết cổ tay của nàng. Cổ tay bộ đau đớn không khỏi làm Tô Hoàn tần tần mày. Nhìn thẳng Kỳ Hàn kia âm hàn con ngươi. Trong lòng nói với mình tuyệt đối không thể do dự. Kỳ Hàn ghét nhất chính là nhu nhược. Chỉ cần mình do dự, đợi chờ mình chính là thảm bại. Bản vương đã viết xuống hưu thư đem ngươi hưu cách. Ngươi còn có gì mặt trở lại vương phủ, Tô Hoàn cau mày. Trên cổ tay đau cắn chặt hàm răng. Tô Hoàn, hoàn toàn không có sai lầm. Cũng không thất gia chi tội, là hoàng thượng tư hôn, vương gia không có quyền lợi hưu cách. Kỳ Hàn nghênh thượng Tô Oản kia kiên nghị con ngươi. Vốn là tuổi thanh xuân thiếu nữ Tô Oản, trong mắt kia phân kiên định không phải một sớm một chiều liền có thể đủ mài rũa ra. Hắn không hiểu rốt cuộc là dạng gì lực lượng có thể làm cho một nhu nhược nữ tử trở nên lớn mật như thế, thoáng nhìn đến án thư thượng Thô Thiển binh thư. Khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, buông lỏng ra giam cầm ở Tô Hoàn tay, vươn tay cầm lên án thư thượng binh thư. A Hoàn, ngươi cho là ngươi ở lại trong phủ bản vương liền sẽ thích ngươi sao? Dù cho ngươi xem nhiều hơn nữa binh thư ngươi vẫn như cũ cản không nổi Xu Nhi. Tô Hoàn đau cau mày. Của nàng ra quá mức non mịn, thủ đoạn xử đã không có da thịt, bứt rứt nóng bỏng phòng, nghe thấy Kỳ Hàn cười chế nhạo. Trong lòng tiếng lòng bị xúc động, rõ ràng là chính mình nhận thức hắn trước đây, vì sao trong lòng hắn thích lại là nữ nhân khác, lại một lần nữa gọi ra hứa nhiều năm trước câu kia xưng hô. Kỳ Hàn ca ca, A Oản từ nhỏ liền thích ngươi, ngươi đúng như này hận A Oản sao? Kỳ Hàn ngưng ngưng mày, hắn không muốn nhắc tới nhi lúc chuyện, nhi lúc Kỳ Hàn ở mẫu phi đã mất một khắc kia cũng đã chết rồi. Lưu lại chỉ có thiết huyết Lang Vương, Kỳ Hàn hẹp dài tuấn trong mắt lộ ra một tia âm hàn. A Oản, ngươi bức bản vương thú ngươi, nhượng bản vương thanh toán Xu Nhi, ngươi nhượng bản vương thế nào không hận ngươi, ngươi đã muốn lưu lại, theo ngày mai khởi ngươi liền rời đến vợ củi, kiếp này ngươi không xứng làm thê, chỉ xứng làm thiếp, ngoặc kép, hết chương.